Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập cuối của câu chuyện An Hồn Song Đất nằm trong series Tết Âm Hồn của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng trong khu tập thể Hoàng Cừ có 4 đứa trẻ bởi vì chúng tò mò muốn bắt được ăn trộm mà thành ra vô tình đã giết chết một người phụ nữ ngoá điên và bà ta lại còn mang bầu nữa chứ. Sau đó thì oan hồn của bà ta quay trở lại khu tập thể truy lùng 4 đứa trẻ này. Và cuối cùng thì 4 đứa trẻ này nó quyết định là tụi nó sẽ đi xem bói, đi gặp một cái bà mẹ nào đó nghe nói là xem bói có tiếng ở trong cái khu tập thể đó. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ bắt đầu đọc tiếp tập tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Thằng Lâm gật đầu không chút ngần ngại. Chính là bà ấy. Bà mẹ ấy không giống người bình thường, nhưng tao tin rằng bà ấy có thể gọi hồn bà điên kia lên được. Bọn trẻ im lặng nhìn nhau không biết nói gì. Ở khu tập thể Hoàng Cừ, bà mẹ là một người nổi tiếng. Chuyện kể ra cũng thật dài dòng. Năm ấy, khu tập thể mới khánh thành được ít lâu, thì nơi này bắt đầu xảy ra sự cố. Mảnh đất này trước khi xây vốn là một khu nghĩa địa của những người đàn bà trắc nết. Thời ấy, chỉ có người đàn bà nào hư hỏng, không có chồng mà lại chữa, hoặc những ai lang chạ bên ngoài đều bị giết chết rồi chôn ở đây. Nếu như nhiều nơi có hình phạt cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho những người đàn bà như thế, thì riêng nơi đây lại có lệ thiêu cháy. Người ta vẫn bảo, chết cháy là cái chết đau đớn nhất. Ấy là vì trước khi chết, kẻ phạm tội sẽ cảm nhận rõ từng ngọn lửa liếm láp trên thân thể mình. Sau khi chết rồi, thì chỉ còn là cái xác đen thui. Những người đàn ông trong làng sẽ thiêu tiếp để cháy ra trò, rồi trải xuống đất. Nơi này chính là nấm mộ tập thể của những người đàn bà như thế. Mãi tới sau này, không biết do nhân duyên gì mà xí nghiệp giết mổ được cấp một thửa đất lớn. Nấm mộ tập thể kia vô tình nằm trong quy hoạch của xí nghiệp. Ban đầu, người ta dùng nơi này để xây một cái hố lấp xác thải khi giết mổ. Lâu dần máu lợn, máu bò lẫn vào trong đất, dung hòa cùng với tro cốt của những người đàn bà chết tức tưởi ở đó, khiến cho nơi đây oán khí rập trời. Xí nghiệp vì thế cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu, những người bảo vệ đêm ở xí nghiệp thường xuyên phàn nàn vì cứ mỗi khi tối trời lại thấy tiếng lợn kêu ré lên ở đằng sau. Rồi thỉnh thoảng lại nhìn thấy mấy tớp đàn bà đi thất thểu trong khu vườn phía sau. Bảo vệ chạy ra đến nơi thì không thấy gì cả. Đêm nào cũng mấy lần như vậy. Cho tới một lần, có một ông bảo vệ bị vong nhập. Tranh thủ lúc tối trời lén ra đằng sau, hì hục đào đất tạo thành một cái hố lớn rồi tự tán mình xuống đó. Sáng hôm sau, người ta phát hiện một gương mặt trắng toát trồi lên khỏi mặt đất thì mới tá hỏa rằng có người chết. Ai cũng bảo vong hồn của mấy ả ma nữ dẫn đàn ông tới nơi này để chết theo chúng. Nhiều người sợ quá còn không dám đi làm. Người ta bảo làm ở xí nghiệp giết mổ vốn đã quá tạo nghiệp, nay lại ở trên mảnh đất lắm ma nhiều quỷ thế này thì làm sao mà có thể chịu được. Giám đốc xí nghiệp lúc đó là ông Hoàng Cừ, vốn là con trai của một nhà nho yêu nước. Dù không hoàn toàn tin chuyện ma quỷ, nhưng những lời đồn đại không phải vô căn cứ. Ông Hoàng Cừ mới quyết định dùng tiền tích cóp cả đời của mình để mua riêng một khoảng đất ở nơi khác. Riêng chỗ này, ông làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng, rồi huy động tiền bạc để xây nhà cửa cho công nhân. Trước khi xây, bà vợ ông còn mời ở đâu sư cụ trụ trì của một ngôi chùa nằm khuất trong núi về tận phố thị để trấn yểm long mạch. Sư cụ ban đầu từ chối, nhưng khi ông Hoàng Cừ đến tận nơi để thưa chuyện ngọn ngành thì ông đành gật đầu đồng ý. Những người lớn tuổi sống quanh đó vẫn bảo hôm ấy sư cụ cúng vào lúc nửa đêm, phần vì thời điểm đó việc cúng bái không được phép diễn ra công khai như bây giờ, phần vì chuyện trấn yểm lập trận pháp bắt buộc phải tiến hành kín đáo, không được để cho người ngoài biết. Mấy cây đào trước cổng chính là nơi sư cụ đánh dấu cho mấy người công nhân trồng xuống. Nghe đâu đó là vật trấn để cho hồn ma vất vưởng ở nơi này không tự tung tự tác. Riêng chỗ phát hiện ra xác người bảo vệ chết lần trước thì sư cụ cho trồng một cây bàng bên trên. Trước khi từ biệt, sư cụ có dặn rằng tuyệt đối không được đụng chạm gì tới mấy cái cây đó. Đặc biệt, người ở nơi này không được phóng uế bừa bãi. Phụ nữ tới nguyệt sự hàng tháng không được vứt đồ bẩn lung tung. Càng không được gây nghiệt ác ở đây, dù là vô tình hay cố ý. Nếu không thì tai họa ập tới lúc nào không biết. Từ lúc xây dựng cho đến nay cũng phải trải qua mấy mươi năm. Người trong khu Hoàng Cừ biết rằng không thể bỏ được nghề ở xí nghiệp, lại đương sống chung đụng với những vong hồn đã ngủ yên, cho nên người nào cũng dặn con cháu không được nói quá to. Hết thảy mọi thứ đều phải theo phép tắc mà làm. Mọi người ai nấy cũng giữ gìn, cho tới một ngày nọ. Gọi là bà mẹ, không phải vì người ấy đã già. Nói chính xác thì người đàn bà ấy mới chỉ hơn 30 tuổi, nhưng ở vậy cùng bà mẹ già trên tầng 4 ở khu tập thể Hoàng Cừ. Ngày trước cô mẹ cũng đẹp lắm, 16 tuổi đã đẹp có tiếng trong vùng. Mới khoảng 6-7 giờ tối, đám thanh niên đã đứng trước cửa chờ đợi. Không biết cô mẹ yêu ai, thất thân với ai mà cuối cùng lại trót mang bầu. Cai thai đến được tháng thứ 3 thì sợ không thể giấu được nữa, cô mẹ quyết định bỏ nó. Không biết nghe ai mách mà cô mẹ đi mua được một phương thuốc trục thai, tranh thủ lúc người mẹ đi làm ca đêm thì lén uống. Cai thai từ bên trong bị đẩy ra ngoài, nhìn như một cục máu tròn lông lốc. Cô mẹ lúc ấy đương rất đau, nhưng vì không có ai giúp nên đành gượng dậy để đem đi chôn cất. Cô mẹ sợ chôn cất trong khu tập thể thì sẽ bị chó mèo bới mất, thế nên đi ra ngoài để chôn. Đi được mấy bước, bụng đau quặn, trời lại vừa tối vừa lạnh. Cô mẹ nhìn quanh nhìn quẩn, không biết chỗ nào thích hợp, đành tán tạm cục máu đỏ hỏn kia vào gốc đào. Không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau ngày đó cô mẹ bị ốm nặng. Trong lúc mê sảng, cô kể hết những gì mình đã làm rồi cười khanh khạch. Sau đó lại khóc như chết đi sống lại. Người trong khu tập thể Hoàng Cừ nghe lời cô kể thì bán tín bán nghi. Thử đào dưới gốc cây lên thì đúng là có một cái bọc thai nhi đã khô quắc, dòi bọ đương bò lởm ngởm. Người ta sợ quá, không dám lại gần cô mẹ. Có người còn chửi lên rằng chính cô đã làm phạm phong thủy ở nơi này, nhất định phải đuổi mẹ con cô đi. Mày làm sao mà ông Bằng cùng với ông Long nói giúp lời, người trong khu mới tạm bỏ qua. Mẹ con cô mẹ lấy làm cảm kích lắm. Sau trận ốm đấy, cô mẹ trở thành người nửa tỉnh nửa mê. Những lúc bình thường cô vẫn suy nghĩ, nói năng như bao người khác. Thế nhưng khi lên cơn thì mắt cô mẹ đảo lòng sòng sọc, miệng sùi bọt mép, toàn thân chuyển sang màu đỏ hệt như cục máu đông năm nào. Mẹ cô mẹ giống người quen đi xem bói thì mới biết cô mẹ bị quỷ ám, không có thầy bà nào giải được. Thế là bà mẹ đành nuốt nước mắt để con ở nhà nghỉ học với lý do bị bệnh tâm thần. Nuôi con tâm thần không có sức lao động vốn là điều khó khăn ít người có thể vượt qua được. Nhưng cũng từ lúc bị ám như thế, cô mẹ bắt đầu có khả năng xem bói. Cô xem đúng lắm. Nhà ai có người chết thế nào, dấu của ở đâu, phần mộ an táng thế nào cô đều đọc vanh vách. Tất nhiên, việc xem bói lúc ấy không được công khai rầm rộ mà chỉ lén lút xem thôi. Thế nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho cô mẹ bớt nổi tiếng. Người ta tìm đến cô nườm nượp, nhiều người phải chầu trực cả buổi, nhưng cuối cùng cũng đành thất vọng ra về, vì mỗi ngày cô mẹ chỉ xem cho 5 người mà thôi. Tiền kiếm được từ việc xem bói khá nhiều, thậm chí còn gấp chục lần người làm thuê ở xí nghiệp, cho nên bà mẹ cô mẹ cũng đỡ được gánh nặng phần nào. Có tiền, hai mẹ con cô định chuyển khỏi nơi đây, nhưng không biết vì lý do gì mà lại bỏ ý định. Đám trẻ nghe thằng Lâm muốn đi tìm cô mẹ để xem bói thì ngẩn người ra. Con bé Lan lắc đầu. Không được đâu, tao nghe nói mỗi ngày chỉ xem có vài người, bọn mình là trẻ con, không có tiền thì làm sao mà xem được. Cái Hiền cắn môi. Tiền thì bọn mình cũng có thể góp được, nhưng vấn đề là cô ấy có xem cho không kìa. Hơn nữa, mày muốn biết chuyện gì? Thằng Lâm khẽ gật gù, đôi mắt nó nheo lại. Chúng mày cũng biết chuyện về bà quái dị đó rồi đấy. Ngày trước chính bà ấy còn tán xác con mình xuống dưới cây đào kia. Sau chuyện đó, nơi này vẫn bình yên, không có gì thay đổi. Hoặc có thay đổi, nhưng người trần mắt thịt không biết. Chúng mình hôm trước vô tình làm cho bà điên bị mất mạng, vậy cũng là phạm vào lực âm ở nơi đây. Tao muốn bà quái dị đó nói cho chúng mình biết liệu chúng mình có bị làm sao không. Mấy đứa mình chỉ vô tình gây ra cái chết của bà điên đó, còn riêng bà mẹ năm ấy chôn con là có chủ đích. Thế mà bà mẹ không bị làm sao? Tao muốn bà ấy bày cách cho mình, chứ cứ thấp thỏm như thế này quả thật không dễ chịu chút nào. Ba đứa trẻ lặng đi, chúng đều cảm thấy rằng lời thằng Lâm nói là đúng. Cái Lan khẽ gật đầu đồng ý. Con bé Hiền và thằng Quân cũng tán đồng. Bốn đứa nhỏ đồng ý hẹn nhau, sáng hôm sau được nghỉ học sẽ đến tìm cô mẹ từ sớm. Mỗi đứa đều phải cầm theo ít tiền để làm lễ. Bọn trẻ xúm lại bàn bạc thứ gì đó. Xong việc, mặt đứa nào đứa nấy đều bớt căng thẳng. Chúng không thể ngờ rằng đêm hôm ấy, khu tập thể có ma. Người ta vẫn nói rằng tháng chạp cuối năm là tháng của mực. Ấy là bởi bầu trời dường như vắng hẳn trăng sao. Trộm cắp thường lợi dụng thời cơ để hành sự. Người dân sống trong khu tập thể Hoàng Cừ từ trước đến giờ trước khi đi ngủ, lúc nào cũng đóng cửa then cài cẩn thận. Từ sau ngày bà điên bụng chữa lẻn vào rồi chết trong đó, người dân lại càng cẩn thận hơn. Mỗi một nhà sẽ luân phiên thay nhau đi kiểm tra toàn bộ khu tập thể, tránh trường hợp có người lạc vào rồi chết thảm như lúc trước. Đêm hôm ấy là đến phiên anh Trực. Lại nói về anh Trực, từ ngày anh đánh chết con rắn đực, để con rắn cái trốn thoát đến nay, lúc nào anh cũng nơm nớp sợ hãi bị nó trả thù. Loài rắn vốn có linh tính, chúng có thể nhớ kỹ mùi của kẻ thù mà tìm đến đòi mạng. Ban đầu anh Trực không định tham gia việc kiểm tra này, thế nhưng sợ rằng người trong xóm chê cười, cho nên anh đành tặc lưỡi. Cũng chính vì thế mà mới xảy ra chuyện. Đêm hôm ấy, anh lặng lẽ cầm đèn pin soi một vòng bên trong khu tập thể. Đầu tiên, anh Trực đi thẳng một mạch lên sân thượng, rồi từ sân thượng đi xuống những tầng còn lại. Khi đến trước khu nhà để xe, anh thoáng ngần ngại nhưng rồi vẫn quyết định bước vào. Khu nhà để xe rất tối, chỉ có ánh đèn màu vàng từ phía ngoài hắt vào, xuyên qua cây bàn khẳng khiu trụi lá tạo thành khung cảnh quái dị. Một tiếng rúc của con chim lợn từ đâu vọng tới làm anh Trực giật mình quay lại. Ngày bình thường anh luôn tỏ ra là một người gan dạ. Thế nhưng đến hôm nay thì anh cảm thấy rợn người. Chỉ cần nghĩ đến âm hồn của bà chữa điên vẫn đang ở đâu đây ngóng theo làm anh run bần bật. Anh Trực hít một hơi thật sâu, cố gắng bước đi thật nhanh dọc theo dãy nhà để xe âm u đến ma mị. Khi bước đến gần cái bể nước, Trực anh nhìn thấy có bóng một ai đó đường co ro ngồi trong góc rồi khóc hu hu. Anh Trực nhíu mày nghĩ ngợi. Quái lạ, ai mà nửa đêm nửa hôm không ngủ lại ra đây ngồi thế này. Đúng lúc anh định rọi đèn pin để nhìn cho kỹ hơn thì tiếng một con chim lợn từ đâu lại rút lên nghe rõ mồn một. Bị tiếng gáy của con chim làm cho giật mình, đánh rơi chiếc đèn pin trong tay, mặt kính ở đèn vỡ toang. Anh Trực vừa tức vừa sợ nên gắt nhẹ. Mẹ kiếp con chim khốn nạn, mẹ mày nữa, có im ngay không, tao vặn cổ mày bây giờ. Không biết con chim có nghe thấy hay không mà quả thực tiếng kêu đột nhiên im bặt. Mất đi nguồn ánh sáng trong tay, bóng tối như bao trùm lấy toàn thân anh Trực. Anh nghĩ đến người ngồi ở bể nước vừa nãy nên bạo gan cất giọng. Ai? Ai đấy? Ai mà lại ngồi ở bể nước giờ này đấy? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc sụt sịt của người đó vẳng lại. Linh tính cho biết kẻ ngồi coi ro ở bể nước không phải là thứ tốt lành gì. Anh Trực bèn quay người rời khỏi. Ai ngờ, vừa quay đi anh vô tình nhìn thấy một người nào đó đương đứng đằng sau mình. Cả hai cách nhau độ vài bước chân. Trong màn đêm lạnh sương, anh Trực ngửi thấy người đó đương bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bụng người đó nhô lên nhọn hoắt. Bể nước vốn dĩ nằm ở chỗ khuất sáng, thế nên anh không hề nhìn thấy rõ mặt người. Toàn thân anh run lẩy bẩy, cố nhìn người trước mặt cho rõ. Đột nhiên, trên gương mặt người ấy xuất hiện một đôi mắt xanh lè sáng rực trong đêm tối, rồi rít lên thê thê. Nhà bọn trẻ con ở đâu? Nhà mấy đứa đánh bả tao ở đâu? Nổi mẫu lên, không là tao bật chết mày. Anh Trực ngã bổ nhào về phía sau, đầu anh đập vào thành bể đau điếng. Đến lúc này thì anh đã rõ kẻ trước mặt là ai. Nỗi sợ hãi làm anh quên cả đau, anh ú ớ kêu lên yếu ớt. Có ma, có ma. Đôi mắt sáng rực của hồn ma bà điên chết oan cứ lập lòe trong đêm tối, hệt như hai con đom đóm khổng lồ. Người đàn bà ấy lại rít lên. Bọn trẻ con nó đâu rồi? Chúng mày giấu nó ở đâu? Anh Trực xua tay, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi, lưỡi anh liếu lại. Tôi không biết gì hết, Không phải tôi, không phải tôi. Biết rằng mình còn ở đây sẽ gặp điều chẳng lành, anh Trực toan quay đầu bỏ chạy. Ánh đèn đường hắt vào hông khu nhà tập thể, tuy le loét nhưng cũng đủ cho anh nhận biết hướng đó là nhà mình. Anh lồm cồm bò dậy, bất chấp đôi chân vẫn nặng như chì. Một bước, hai bước, anh nháo nhào bỏ chạy. Giọng nói thê thế của người đàn bà điên vẫn vang lên từ phía sau. Bọn trẻ con không thoát được, chắc chắn không thoát được khỏi tao. Chờ đây, chờ đây. Anh Trực nhắm mắt nhắm mũi chạy. Tiếng đôi dép tổ ong của anh nện xuống nền đất tạo thành âm thanh loẹt quẹt, hòa cùng với hơi thở hồng hộc. Cánh cửa nhà anh càng lúc càng gần. Khi chỉ cách nhà còn vài bước chân, bất giác anh Trực va phải một thứ gì đó chắn ở giữa đường rồi ngã bổ nhào xuống đất. Gương mặt anh đập xuống nền đất ẩm ướt, bị cơn đau làm cho đầu óc tê dại. Anh Trực thở hắt ra rồi chống tay định đứng dậy. Đột nhiên anh nhìn thấy một cặp mắt có con người thẳng đứng nhìn anh chằm chằm đầy hiểm hộc. Dưới ánh sáng vàng vọt, anh nhìn thấy một cái đầu rắn hổ mang ngóc lên khỏi mặt đất rồi nhìn anh chăm chú như thể đã đợi từ lâu. Con rắn năm xưa đã trở về. Anh Trực thất kinh thốt lên một tiếng. Rắn! Có rắn! Không đợi cho anh nói dứt câu, con rắn phồng mang lao vút đến cắn thẳng vào cổ anh. Anh Trực khẽ rú lên một tiếng rồi toàn thân cảm thấy tê dại dần dần. Đôi mắt nhòe đi. Anh chợt trông thấy khoảng sân trước mặt mình có rất nhiều bóng trắng mờ đục đi qua, đi lại. Cơn đau nhói buốt đến tận óc làm cho anh liệm dần. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, anh chỉ kịp nhìn thấy những thi hài bị cháy đen, đi đi lại lại xung quanh mình. Rồi người đàn bà điên có chữa đứng nhìn anh cười thê thế. Anh thì thào. Mẹ, có mẹ. Bọt mép từ bên trong khoang miệng trào ra. Vết cắn của con rắn dần dần chuyển từ màu tím thẫm sang đen kịt. Chừng vài phút sau, anh Trực vong mạng. Người trong khu tập thể vẫn say sưa ngủ. Không ai biết được rằng lúc này bên ngoài sân đường có những vong hồn thất thểu đi đi lại lại. Vong trèo trên ngọn cây, vong ngụp lặn dưới làn nước lạnh ngắt ở bể nước. Rồi có một phong vét bụng bầu nhô lên lãng vãng ở gần cầu thang, ngóng vào từng nhà để tìm đám trẻ con hôm trước. Lại nói về thằng Quân đêm hôm ấy, lúc anh Trực bị con rắn hổ mang rình rập cắn chết thì nó vẫn đương say ngủ. Trời cuối năm rét căm căm, một mình nó nằm trên căn gác xếp nhỏ xíu nhưng ấm áp. Mưa gió ngoài kia dường như là ở một thế giới khác. Nó co người ôm gối nằm ngáy o o. Một cơn ác mộng ập tới. Nó thấy nó đương đi một mình ở hành lang, xung quanh không một bóng người. Trong giấc mơ, nó vẫn ý thức được đây là khu tập thể nhà mình, nhưng không hiểu sao nơi này hoang vắng đến thê lương. Giữa lúc hoang mang, thằng Quân bất chợt nhìn thấy phía trước có hai người ngồi ở bậc cầu thang rủ rỉ trò chuyện. Nó tiến lại gần thì nghe loáng thoáng. Là do con đó nó phá hỏng trận pháp trấn yểm nên bọn mình mới ngồi lên được. Chỉ chờ có vậy thôi, lại thêm việc cái vong mới chết ở đây. Ôi chà, còn có thêm một vong nam nữa đấy. Vong nam mới chết. Vong nam mới chết. Rồi nơi này sẽ có thêm người chết cho mà xem. Câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối của hai người lạ mặt khiến thằng Quân ngây người ra không hiểu. Nó cố gắng nhích đến lại gần để xem hai người đó là ai, thì đột nhiên một người quay mặt lại nhìn nó. Khoảnh khắc ấy, tim thằng Quân gần như vỡ vụn. Hai người kia toàn thân đều bị cháy xém, chỉ còn lại hốc mắt trắng giả nhìn nó trừng trừng. Thằng Quân sợ quá, nó cắm đầu bỏ chạy về nhà thì bất chợt nhìn thấy bà điên bụng chữa đường đứng cuối hành lang nhìn nó. Gương mặt bà ta xám xịt hệt như lúc còn sống. Vừa thấy thằng Quân, bà ta cười lên man dại. Ta đã đã tìm thấy một đứa rồi. Tao tìm thấy một đứa rồi. Thằng Quân gào lên khiếp đảm. Nó mở choàng mắt rồi ngồi bật dậy khỏi giường. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Tiếng mẹ nó vang lên ở dưới. Sao thế? Sao mà lại gào lên thế? Biết mình vừa nằm mơ, thằng Quân ấp úng trả lời. Con nằm mơ, thấy bị chó cắn. Mẹ thằng Quân an ủi con trai vài câu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn nhà nho nhỏ lại im lìm như lúc trước. Thằng Quân nằm xuống, toàn thân vẫn run. Đôi mắt nhìn đăm đăm trên trần nhà, trong lòng ngập tràn lo lắng. Mới hôm trước, nó và mấy đứa bạn vẫn là một đám trẻ con vô lo, vô nghĩ. Ấy thế mà bây giờ, nỗi sợ hãi về vong hồn cứ lơ lửng trên đầu. Nằm một hồi thì thằng Quân mắc tiểu. Nó định nhịn cho đến khi trời sáng, nhưng không chịu nổi. Cực chẳng đã, nó cầm chiếc đèn pin rồi lục tục mở cửa đi ra ngoài. Ai đã từng vào những khu nhà tập thể được xây dựng ở miền Bắc từ những năm 70 đều biết. Mỗi tầng cùng lắm chỉ ở được 4-5 hộ gia đình. Mỗi hộ sẽ có một gian bếp cùng với nhà vệ sinh nhỏ xíu, nằm chung trong một phòng. Mấy căn hộ trong một khu sẽ có một lối đi chung. Phía trước có cổng đề phòng trộm đạo. Cổng này thường làm bằng lưới sắt có thể nhìn ra bên ngoài. Từ chỗ ngủ của thằng Quân đi tới gian bếp kiêm nhà vệ sinh của nhà nó chỉ vài bước chân. Gian bếp lại nằm sát cạnh cổng chung của mấy gia đình. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy ánh đèn cầu thang tù mù chiếu sáng. Nỗi sợ hãi về giấc mơ vừa nãy vẫn còn ám ảnh. Nó toàn quay trở lại nằm nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng nó vẫn bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa run run. Bất giác, một trận gió lạnh tràn về phía nó. Theo phản xạ, nó quay lại nhìn ra cổng thì thấy bà điên đã đứng đó từ bao giờ. Vừa thấy nó, bà chửa điên rú lên cười kích động. Tao đã tìm thấy mày. Tao đã tìm thấy mày. Sao là mày ở đây? Gương mặt bà điên giống hệt như lúc sắp chết. Thế nhưng thằng nhóc chỉ nhìn thấy phần thân trên của bà ta, riêng đôi chân thì không thấy đâu nữa. Thằng Quân sợ quá rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn ra bất tỉnh lúc nào không biết. Đũng quần nó ướt sũng, nó tiểu cả ra quần. Sáng hôm sau, người trong khu tập thể Hoàng Cừ xôn xao vì cái chết của anh Trực. Một người đàn ông trong khu vô tình phát hiện ra anh chết cứng đờ dưới đất. Người này sợ quá bèn hô hoáng, đập cửa mấy nhà gần đó để báo tin. Công an phường cũng đến ngay sau đó. Rất nhanh, người ta biết được nguyên nhân anh Trực mất vì bị rắn độc cắn. Công an lập biên bản, ghi chép một hồi rồi để người nhà đưa thi hài anh khâm liệm. Hôm ấy chủ nhật, đám trẻ con trong khu tập thể không phải đến trường. Lại thấy trước sân có dựng rạp nên hóng lắm. Đứa nào cũng xúm xích bàn tán. Chỉ trừ bọn thằng Lâm. Bố thằng Lâm là ông Bằng, tổ trưởng khu tập thể. Nơi này có người mới chết vì rắn cắn nên ông càng không thể vắng mặt. Ngay từ khi biết tin anh Trực bị rắn cắn, ông đã cùng mấy người thanh niên cầm gậy gộc để đi tìm con rắn ấy. Ấy vậy mà tìm hết buổi sáng mà không thấy tăm hơi nó đâu. Ai cũng bảo rằng con rắn ngày trước quay lại báo thù rồi biến mất. Ban đầu ông Bằng vốn không tin. Thế nhưng sự thật rành rành trước mắt như thế, có muốn không tin cũng không được. Có người lắc đầu nói. Lần trước thì là bà điên có chửi chết ở đây, bây giờ lại là anh Trực. Không biết sắp tới còn ai nữa đây. Nơi này vốn dĩ là vùng đất độc, không biết chừng. Câu nói bỏ lửng ấy trôi đến tai ông Bằng. Ông quát. Nói cái gì thế hả? Có im cái mồm ngay không? Lộ ra người khác biết thì sao? Đám thanh niên im lặng, không nói thêm gì nữa. Mặc dù ông Bằng có thể khiến mấy anh thanh niên trẻ tuổi im lặng, nhưng cũng chẳng thể bịt miệng được người khác trong khu tập thể. Mọi người tụ tập bên trong rạp tang lễ nhà anh Trực. Họ xì xào bàn tán với nhau những câu chuyện dị thường về lai lịch của khu tập thể u ám này. Về phần bọn thằng Quân lúc ấy, mới sáng sớm chúng đã tụ tập ở nhà thằng Lâm. Giờ này bố mẹ nó không có ở nhà, cho nên chọn nơi này để bàn bạc là thích hợp nhất. Thằng Quân gương mặt thất thần kể về chuyện đêm qua. Ban đầu ba đứa còn lại tỏ ra cứng cỏi lắm. Thế nhưng nghe đến đoạn thằng Quân trực tiếp gặp bà điên có chữa kia ở trước cổng nhà, thì chúng đồng loạt ré lên kinh hãi. Còn bé Hiền sững sờ hỏi lại: "Mày nhìn thấy thật à? Có khi nào mày nhìn nhầm không Quân?" Thằng Quân quả quyết: Tao thề đấy. Rõ ràng lúc ấy tao tỉnh dậy rồi cơ mà. Có phải là mơ ngủ đâu. Hai tay bà ấy bám chặt vào cái song cửa rồi nhìn tao cơ mà." Cái làng rung như cầy sấy. Bà chửi điên ấy đã tìm được mày thì chắc chắn sẽ tìm được bọn mình sớm thôi. Làm sao bây giờ? Tao sợ lắm. Rõ ràng mình chỉ vô tình thôi mà." Thấy thằng Lâm đăm chiêu không nói gì, con bé Hiền giục bạn: "Mày sao thế? Mày nói gì đi Lâm?" Thằng Lâm ngóng ra bên ngoài cửa. Mấy người khâm liệm lúc này đương tất bật nấu nước thơm tắm rửa cho anh Trực. Một lúc sau, thằng bé mới thì thào với các bạn: "Sự việc đến bây giờ gấp lắm rồi. Tao đã lấy trộm được ít tiền trong hộp tiết kiệm. Chúng mày có mang tiền ở đây không? Giờ lẻn đi gặp bà mẹ là tiện nhất." Ba đứa kia nhìn nhau, rung rung gật đầu. Chúng rút từ trong túi ra mỗi đứa được vài đồng bạc. Cả bọn thống nhất đưa cho thằng Lâm, rồi cùng nhau lẻn ra ngoài. Chạy như bay tới thẳng nhà bà mẹ. Con bé Lan còn thắc mắc: "Không biết bà ấy có ở nhà không? Ngộ nhỡ bà ấy cũng xuống dưới đám ma thì làm thế nào?" Thằng Lâm vừa thở hồng hộc vừa nói: "Không đời nào. Từ sau cái ngày cả khu phát giác chuyện bà ấy chôn xác con dưới gốc cây đào là không bao giờ thấy bà ấy ra ngoài nửa bước. Không tin bọn mày cứ đi theo tao mà xem." Cửa nhà bà mẹ hiện ra trước mắt. Không biết do đương lo lắng hay bồn chồn mà đứa nào cũng thấy không khí trước căn phòng này thật âm u. Thằng Lâm bạo gan nhất bèn tiến đến gõ cửa cốc cốc mấy cái. Một lúc sau, trong nhà vọng ra tiếng ho lụ khụ, rồi giọng một người đàn bà cất lên: "Ai đấy? Hôm nay không xem bói đâu." Thằng Lâm vội nói: "Cháu là con trai ông tổ trưởng trong khu tập thể đây. Cô mở cửa cho cháu vào với." Bên trong im lặng một lúc. Chừng hơn một phút sau, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Một người đàn bà còn khá trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo màu đen, nhìn mấy đứa trẻ. Giọng bà ta u ám vang lên: "Mấy đứa tìm tao có việc gì?" Cái Hiền, cái Làng hơi sợ hãi toan lùi lại. Thằng Lâm trả lời: "Bọn cháu đến xem bói." Bà mẹ nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ. Trong lòng thằng Quân nghĩ rằng bà ta sẽ từ chối, thì người ấy lại mở cửa cho bọn chúng vào. Đám nhỏ líu ríu bỏ giày dép rồi bước vào trong. Bên trong căn nhà bài trí khá đơn giản. Giữa nhà có một bàn thờ khá lớn cùng với một bức tượng bằng đá màu trắng ngà ngà. Bà mẹ chỉ vào cái bàn nhỏ ở dưới. Bọn trẻ hiểu ý bèn xếp vòng quanh. Lúc này bà ta mới cười nhẹ: "Mấy đứa muốn xem bói cái gì?" Thằng Lâm thẳng thừng: "Bọn cháu muốn xem có bị ma ám hay không. Và nếu bị ma ám thì phải làm thế nào?" Bà thầy bói im lặng nhìn bọn trẻ một lúc, sau cùng chỉ vào một bộ bài tổ tôm trên bàn. Đoạn xoay lưng hướng mặt về phía bàn thờ, lầm rầm khấn vái một lúc. Sau cùng gieo tiền âm dương rồi mới đưa bài cho bọn trẻ. Thằng Lâm lóng ngóng sáo bài. Bà mẹ ra hiệu cho mỗi đứa rút một cây bài rồi úp xuống. Bốn đứa nhỏ cầm bốn lá bài được rút ngẫu nhiên. Không hiểu sao mà lúc thằng Quân rút cuối cùng, một quân bài khác lại rơi ra. Nó toan đánh trả lại quân bài thì bà mẹ ngăn lại: "Đừng, quân bài thêm ấy cũng được tính. Mấy đứa lật bài lên xem nào." Bọn trẻ đồng loạt lật ngửa bài trong tay. Vừa nhìn thấy hình ảnh trước mặt, chúng giật mình kinh hãi. Cả bốn lá bài của chúng đều giống nhau y hệt. Bên trong quân bài là hình một người đàn bà cho con bú. Gương mặt bà mẹ biến sắc. Bà run rẩy bảo thằng Quân lật tiếp lá vừa rơi ra. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đứa nào cũng linh cảm ấy là chuyện chẳng lành. Mọi cặp mắt đổ dồn vào quân bài bé xíu trên tay nó. Quân bài vừa lật, bà mẹ rú lên kinh hoàng làm cho bọn trẻ khiếp đảm. Trên tay thằng Quân là một quân bài vẽ hình người thiếu niên có đeo lưỡi cưa tròn quanh cổ. Mặc dù cả đám không hiểu gì, nhưng thấy bà mẹ sợ hãi, chúng cũng tự biết những quân bài mình vừa bốc không hề tốt đẹp gì. Giọng bà mẹ rít lên kinh ngạc. Nói mau, mấy đứa đã làm gì? Bọn trẻ nhìn nhau không thốt nên lời. Bà mẹ lập cập cầm 5 lá bài lên. Bà ném 4 lá bài xuống dưới bàn, hốt hoảng. Bài tổ tôm gồm 120 lá, trong đó có 3 quân bài đặc biệt gọi là yêu. Lá bài này là hình người mẹ bồng con có tên là Chi Chi. Lá bài dư thừa hình người đeo lưỡi cưa có tên là Nhị Văn. Từ 4 lá bài này suy ra, mấy đứa chắc chắn có liên quan đến một cặp mẹ con nào đó. Nếu không gây họa thì cũng làm cho người ta thiệt thân. Thế nên lá bài Nhị Văn mới xuất hiện ở đây. Mấy đứa có biết khi xem bói tổ tôm, gặp lá Nhị Văn có nghĩa là gì không? Cái làng rung rung lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Không, không, bọn cháu không biết. Cô mẹ, nói cho bọn cháu biết đi. Bà mẹ thở hắt ra. Tai họa không ngừng, coi chừng vong mạng. Lời nói của bà thầy bói chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Bọn trẻ nhìn nhau run như cầy sấy. Bà mẹ hỏi dồn. Mấy đứa nhóc này, chúng mày làm gì mà bốc bài xấu thế này? Nói ngay, chuyện này không giấu được đâu. Phong tuyến tâm lý của bọn cái lang, cái hiền gần như vỡ vụn. Hai đứa toan nói thì thằng Lâm cướp lời. Bọn cháu không làm gì cả, chỉ là đến để bói cho vui thôi. Cháu xin gửi tiền xem bói ở đây. Chúng cháu cảm ơn cô mẹ ạ. À. Nó vừa nói vừa xốc mấy đứa bạn về. Cái bọn như bừng tỉnh, líu díu bám theo. Bà mẹ vẫn chưa hết hoàn hồn. Bà đờ đẫn nhìn theo mấy đứa trẻ con vội vã rời đi. Đột nhiên, bà trông thấy một cái bóng trắng lướt qua, rồi trà trộn vào trong đám trẻ. Bà mẹ bật dậy chạy theo để nhìn cho rõ. Bọn trẻ lại hiểu lầm rằng bà định bắt chúng lại nên chạy bán sống bán chết về cuối hành lang. Bà mẹ đứng ở bậc cửa ngóng mắt trông theo, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng ấy là của một người đàn bà đường co chữa. Đầu tóc rối bù xù, đi khật khưởng giữa đám trẻ. Một cơn gió lạnh thổi ùa tới làm cho bà mẹ sởn cả gai ốc. Trong lòng thầm nghĩ, lũ nhóc kia nhất định phải biết điều gì đó. Đám trẻ đi rồi, chỉ còn mình bà mẹ ngồi bên cái bàn nhìn mấy quân bài rơi lả tả trước mặt. Ký ức như thủy triều trong lòng bà chợt về. Bà nhớ đến rất nhiều chuyện năm xưa. Ngày ấy bà chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn chưa vướng sự đời, khao khát có một tình yêu thật đẹp như trong tiểu thuyết. Người nào đến tìm hiểu bà cũng không ưng. Ấy là bởi vì trái tim bà đã trao cho một người khác. Chỉ tiếc rằng, khi bà nói bà đã có thai, thì gã lại thoái thác, cho rằng chưa thể cưới vợ được bây giờ. Gã muốn đi ra bên ngoài, muốn thoát khỏi khu tập thể chật chội quanh năm u ám này. Nghe đầu gã đừng để í cô con gái của ông chủ nhiệm xí nghiệp giết mổ, một lòng muốn trèo cao. Lúc ấy mặc cho bà van xin hết lời, gã chỉ lặng lẽ ném trước mặt bà mấy đồng bạc, bắt bà đi mua thuốc trục thai. Những việc sau đó cả khu Hoàng Cừ ai cũng biết. Bà chôn xác đứa bé dưới gốc đào trấn yểm, cũng là chôn toàn bộ tình yêu tuổi trẻ của bà lại. Năm tháng trôi đi, cô mẹ xinh đẹp ngày nào đã trở thành một bà thầy bói, còn gã kia thì vẫn ở lại đây. Việc gã tiếp cận cô con gái nhà giàu kia cũng không thành, âu cũng là quả báo. Không ai biết gã là kẻ đã hại mất đời bà, càng không biết rằng đôi rắn mò đến nhà hắn chính là bà thuê người thả vào. Việc này bà mẹ đã tính toán rất kỹ. Bà biết rằng lúc ấy chỉ có mình gã ở nhà. Mặc dù kế hoạch không thuận lợi như bà mong muốn, nhưng cuối cùng gã cũng phải vong mạng bởi con rắn có chữa đã chạy thoát trước đây. Gã làm hại đời bà là trực. Người ta đương tất bật chuẩn bị đám tang cho gã ở dưới. Lúc trước, bà mẹ từng suy nghĩ sẽ cùng mẹ đẻ của mình chuyển đến nơi khác. Thế nhưng ngay đêm đầu sống trong căn nhà mới, bà bị những vong hồn ở nơi đây đều bám. Chúng quấy phá khiến bà không sao ngủ được. Mãi sau này bà mới hiểu được rằng việc bà chôn xác đứa con bất hạnh của mình dưới gốc cây đào chính là đã làm cho trận pháp mà vị sư cụ năm xưa bài trí trở nên lỏng lẻo. Mỗi một trận pháp phong thủy đều có một vị trí gọi là mắt trận. Ấy là phần quan trọng nhất khi dàn trận. Đó cũng là lý do khiến cho thi hài đỏ hỏn của con bà đã vô tình làm trận pháp không còn toàn vẹn như trước, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Biết việc mình làm ảnh hưởng đến người dân nơi đây, bà mẹ không dám rời nhà nữa mà đành ở đây nghe ngóng. Mấy hôm trước người ta phát hiện ra xác một người đàn bà điên có chữa bị chết ở gần bể nước. Bà mẹ đã thất kinh. Một khi trận pháp đã trở nên suy yếu, lại thêm oán khí của một người đàn bà chết tức tưởi xuất hiện sẽ làm mọi chuyện hỏng bét. Những oan hồn đương bị giam hãm sẽ có cơ hội trỗi dậy, mà quỷ sẽ tràn đến nơi này quấy phá không được yên. Trong lòng bà mẹ bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Có lẽ nào đám trẻ này liên quan đến cái chết của bà chữa điên mấy hôm trước. Nghĩ đến đó, bà lập tức chuẩn bị khăn gói lên đường đi tìm một người. Trời càng về chiều càng lạnh. Tiếng mưa rơi lập bập xuống dưới mái hiên, hòa lẫn với tiếng khóc ai oán của bà mẹ anh Trực, càng làm cho không khí thêm phần u tịch. Người ta đến viếng anh rất đông, phần lớn đều là người trong xí nghiệp giết mổ. Một số người khác là họ hàng ở xa. Những người ở khu đối diện nhìn nhau nói rằng khu Hoàng Cừ toàn gặp cái chết bất đắc kỳ tử. Ấy cũng là do nghiệt ác sát sinh mà bè lũ đồ tể phải hứng chịu. Bọn trẻ con được người lớn cho mấy đùm xôi, lại thêm một mâm cỗ rồi dặn dò khóa cửa kỹ càng, kẻo rắn bò vào. Đám thằng Lâm, thằng Quân lúc này không còn lòng dạ nào ăn uống. Chúng im lặng ngồi thu lưu mỗi đứa một góc. Một lúc sau, thằng Lâm mở lời. Tao không tin chuyện bói toán khi nãy là đúng. Thằng Quân uể oải đáp lại. Tao thì tin. Rõ ràng mấy quân bài nói bọn mình liên quan đến một người đàn bà. Không phải bà điên ấy thì là gì? Con bé Lan thở dài. Vậy giờ chúng mày tính làm sao? Liệu công an có điều tra ra được chuyện bọn mình làm không? Lần này thì thằng Lâm nói ngay. Không, tao nghe bố tao nói chuyện với người khác, biết được rằng bà điên ấy vốn không có người nhà, không ai đến nhận xét. Đã vậy, việc bà ấy lẻn vào đây rồi vô tình vong mạng là do tai nạn, không thể trách được ai. Công an nếu muốn lập hồ sơ vụ án này cũng khó, cho nên đã sớm hỏa táng bà ấy rồi. Thằng Quân thở dài. Đành là thế, nhưng mà chúng mình cũng không thể tránh khỏi liên quan. Dù không cố ý, nhưng nếu không có chúng mình thì sự việc cũng không đến nước này. Thằng Lâm nổi cáu. Vậy mày bảo bây giờ phải làm sao? Mẹ khỉ, phải làm sao bây giờ? Tao cũng đâu muốn thế. Thấy thằng Lâm chửi bới, thằng Quân tức giận ném phịch cuốn sách trong tay xuống đất định lao vào. Hai đứa con gái trông thấy thế thì nhào tới giữ bạn. Thằng Quân nghiến răng trèo trẹo. Mày đâu đã gặp bà ấy đâu mà mày biết. Tao thì gặp rồi, giờ đi xem bói người ta cũng phán là không cẩn thận thì vong mạng. Mày thấy chưa? Thằng Quân đẩy cửa trở về nhà, bỏ mặc ba đứa bạn còn lại với gương mặt thất thần. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng kèn trống từ đám tang anh Trực vọng lại nghe càng thêm não nề. Mấy ngày cuối năm trôi nhanh đến mức thoắt một cái đã đến đêm giao thừa. Từ sau lần cãi nhau ấy, bốn đứa trẻ con bớt vui hẳn. Chúng không còn vô tư như lúc trước. Thay vào đó, đứa nào đứa nấy đâm chiêu suy nghĩ, thì thoảng lại thở dài. Hai thằng con trai tuyệt nhiên không nhắc gì đến xung đột xảy ra mấy hôm trước. Nhưng trong lòng mỗi đứa đều hiểu, giữa chúng đã có một khoảng cách mỗi lúc một xa. Lại nói, người ta đồn dạo này trong khu tập thể thường xảy ra hiện tượng quái lạ. Nhiều gia đình cứ đêm xuống là thấy những gương mặt phất phơ từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Ban đầu người ta tưởng là trộm, thế nhưng nghĩ lại thì không đúng. Trộm nào mà có thể đứng treo leo trên vách nhà tầng 3, tầng 4 mà không có ban công. Họ đồn đại đủ thứ. Có nhiều người còn cất công đến tìm bà thầy bói mẹ, Nhưng bà mẹ ở già nói rằng bà mẹ đã đi vắng mấy hôm nay, phải một thời gian nữa mới về. Người trong khu bất đắc dĩ đành quay về chờ đợi. Dù không ai nói ra, nhưng người ta linh tính rằng thế nào cũng sẽ có người vong mạng. Đêm 30 Tết, trời mưa phùn lâm thâm. Mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt mặt đường. Ông Bằng một mình đi bộ trong mưa, trên tay còn cầm một băng pháo nổ. Vừa mới tới cổng lớn, ông ngừng lại một chút rồi bần thần nhìn mấy gốc đào rực rỡ trong mưa. Trong đầu ông nghĩ lại hình ảnh vào đêm mưa lần trước. Lần ấy ông ở lại xí nghiệp chỉnh sửa một chút máy móc. Khi ra về thì trời đã khuya. Từ xí nghiệp giết mổ tới nhà ông tuy không quá xa, nhưng nếu đi bộ thì phải mất nửa tiếng đồng hồ. Ông ghé vào hàng phở bán đêm, ăn vội vài miếng rồi uống rượu ừng ực. Khi chết choáng hơi men, ông lại tiếp tục trở về nhà thì phát hiện có một người đàn bà thất thểu đi phía trước. Không rõ vì lý do gì mà người này ăn mặc rất mỏng manh. Nước mưa rơi xuống người để lộ thân hình gầy gò. Thế rồi như ma xuôi quỷ khiến, cơn thú tính nổi lên. Ông Bằng tiến sát từ phía sau, một tay bịt miệng người ấy lại, tay còn lại thụi một cái đầu điếng. Người đàn bà gầy gò kia chết giấc đi, không hề biết ông Bằng kéo mình vào một bụi rậm kín đáo. Tiếng sột soạt trong bụi rậm vang lên, tiếng thở hồng hộc của người đàn ông nặng nề ngắt quãng, hòa cùng với tiếng côn trùng ban đêm. Đường hành sự, người đàn bà kia giật mình tỉnh lại. Bà ta không chống trả mà lại cười hề hề. Ông Bằng nhận ra đó là một ả điên. Ông chẹp miệng nghĩ thầm: điên cũng được, điên càng tốt, không thì lỗ hết ca. Nụ cười của mụ điên càng lúc càng lớn. Sợ có người nào đó đi ngang qua phát hiện, ông Bằng bực tức tát hai cái thật mạnh vào gương mặt nhem nhút kia. Máu từ khóe miệng bà ta chảy ra. Người điên dù sao cũng là người, cũng biết đau. Bà ta ú ớ kêu lên. Ông Bằng rùng mình một cái, cuối cùng đứng dậy kéo quần đi thẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ sau cái đêm hôm ấy, lúc nào ông Bằng cũng sống trong phập phòng lo sợ. Ông rất sợ gặp lại ả điên đêm ấy. Ông không dám đi cùng với ai trên đường về nhà. Mỗi lần đi qua bụi cây, ông đều giật mình thon thót. Thế nhưng, ông trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ rằng mấy tháng sau lại gặp bà điên ấy chết trong khu tập thể Hoàng Cừ. Hơn nữa cái bụng lại to lên trông thấy. Ông nơm nớp lo sợ, cho rằng cái thai ấy chưa chắc đã phải là của mình. Ả điên đi khắp nơi, ai biết được ả chữa con của ai. Vào cái đêm bọn trẻ con dại dột đi rình trộm, ông Bằng cảm thấy đau đầu nên về sớm. Khi về đến cổng, ông nhìn thấy thằng con ông cùng với mấy đứa bạn của nó ù té chạy. Tưởng rằng lũ nhóc bày trò gì đó, ông lặng lẽ đi vào. Khi tới gần bể nước, ông thất kinh khi nhìn thấy ả điên nằm gục ở dưới, miệng sùi bọt mép. Ông hoảng hồn tiến đến lại gần, đưa tay lên mũi ả để kiểm tra, thì phát hiện ả vẫn còn thoi thóp thở. Trong tích tắc ấy, ông đã từng có ý định tri hô để gọi người đến cứu. Thế nhưng ông lại đổi ý. Nếu giờ cứu mụ đàn bà điên này thì có thể mụ sẽ nhận ra ông vào đêm ấy. Thế là ông Bằng bịt chặt mũi khiến mụ không thể hô hấp. Mụ điên liệm dần rồi chết. Trước khi chết, mắt mụ còn trợn trừng nhìn ông. Phải mất một lúc ông mới vút xuống được. Sau đó ông vòng ra cổng trước, đứng trốn sau quán trà đá vỉa hè đối diện, chờ mấy người trong khu nhà đi ngang qua rồi nhập hội theo sau mà không để ai phát hiện. Sự việc tiếp theo hệt như ông toàn tính. Ông Bằng thở dài đầy hối hận. Đêm ấy trời cũng mưa lạnh như đêm giao thừa này. Ông vừa đi ngang qua cây bàn già đứng cạnh bể nước, chợt có tiếng ai đó gọi ông khe khẽ. Ông khẽ nhìn thì thấy ả đàn bà chữa đương ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn ông cười khành khạch. Giọng mụ hân hoan nhưng phản phất nét u ám lạnh lạnh đến rợn người. Tao tìm được mày rồi. Tao tìm được thằng nhóc kia. Tao tìm được con mày. Tao tìm được hết lũ khốn nạn hại tao. Ông bằng tá hỏa, gào ầm lên rồi chạy bạt mạng vào trong nhà. Ai hỏi gì cũng không nói. Để cho tinh thần bất sợ hãi, ông lập cập mở vò rượu ra uống say mềm. Đến nửa đêm, có tiếng người gõ cửa ầm ầm. Có ai ở nhà không? Cho tao vào với. Ông bằng say rượu, nghe thấy tiếng gọi thì lồm cồm bò dậy. Ấy vậy mà mở ra chẳng thấy ai, chỉ thấy một luồng gió thổi vào lạnh cống. Ông cười nhạt. Người sông đất à? Hay là ma sông đất? Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy, không ngờ cuối cùng lại thành cơn ác mộng. Thằng Lâm con ông ngủ trên gác xếp, liên tục nhìn thấy mụ đàn bà điên có chữa ngồi thu lu ở góc tường. Nhìn nó cười ma quái. Riêng thằng Quân thì bỗng dưng bị ngã gãy chân. Dù rằng nó chỉ nhảy từ bậc cầu thang xuống đất, khoảng cách chưa đầy hai gang tay người lớn. Còn bé Hiền, con bé Lan thì có lần rủ nhau ra ngoài bể nước giặt quần áo, rồi té nhào xuống bể. Khi được người khác cứu lên thì chúng gào khóc không ngừng, nói rằng chính mắt nhìn thấy bể nước có hai cánh tay trắng ẩn thò ra túm chúng xuống dưới nước. Đỉnh điểm là ông Bằng có lần đi nhậu về say, thấy gương mặt bà điên máu me đỏ lòm xuất hiện ở trên tường nhìn ông cười khành khạch. Ông sợ quá, gào lên rồi chạy ra ngoài ban công, trượt chân ngã bổ nhào xuống. Kết cục phải nằm viện mấy tháng. Đến khi về nhà, ông không dám thức nữa. Lúc nào trên tay cũng có cốc trà hoa hòe để ngủ li bì. Mỗi lần tỉnh dậy, ông lại rú lên kinh hãi. Đừng cho ma nó vào, nhà này có ma xông đất. Tao mở cửa cho nó vào đúng lúc sang canh, thế là nó xông đất nhà này. Ban đầu vợ con ông không ai hiểu. Về sau bệnh ông mỗi lúc một nặng, lúc nào cũng lảm nhảm. Nhà này có ma xông đất, không được mở cửa cho nó lúc sang canh. Vợ con ông bằng lặn lội đi tìm thầy bà để cúng khắp nơi. Thầy nào đến khu hoàng cừ cũng bảo rằng âm khí nơi này quá nặng, còn sống ở đây thì không được yên. Cái chết của ông bằng đến thật đột ngột. Chiều hôm ấy, ông rú lên một tiếng dài rồi lăn ra chết giấc. Thằng Lâm ở bên cạnh òa khóc nói liên hồi. Bố ơi, tại con, tất cả là tại con. Tại con không ngoan ngoãn ở nhà nghe lời bố. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Đám tang ông bằng diễn ra vào khoảng rằm tháng giêng. Khi ông chết, thằng Lâm còn rất nhỏ. Ba đứa bạn của nó cũng ở bên. Mặt đứa nào đứa nấy cũng buồn rười rượi. Trong mắt thâm quầng, hệt như chúng có nhiều đêm không ngủ. Không ai biết rằng, bốn đứa nhỏ từng bàn bạc sẽ đợi bà mẹ về để nói rõ mọi việc, những mong sẽ chấm dứt hết quỷ sự ở nơi này. Thế nhưng chúng đợi mãi, đợi mãi. Cho đến một buổi sáng đầu xuân nọ, người ta thấy xác bà mẹ nằm chết giấc ở trước cổng. Trên người cũng có vết rắn cắn hệt như anh Trực năm nào. Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Nhiều gia đình trong khu tập thể cho rằng nếu còn ở đây thì chính họ cũng không toàn mạng, bèn lục tục chuyển đi. Mấy người còn lại, trong đó có gia đình của mấy đứa trẻ, quyết định đi tìm lại vị sư cụ năm xưa đã từng trấn yểm mảnh đất này. Lặn lội dò la một thời gian, cuối cùng mới đến ngôi chùa nhỏ trong núi. Đón tiếp đám người ấy là một vị sư còn khá trẻ tuổi. Qua người này, đám người trong khu tập thể mới biết rằng cách đây ít lâu, chính bà mẹ cũng đã từng đến đây. Thế nhưng sư cụ đã qua đời từ lâu. Trước khi đi, chỉ để lại một bức thư tay rất ngắn. Vị sư trụ trì đương nhiệm đã cẩn thận chép ra thành nhiều bản, chờ ai đó thuộc khu tập thể hoàng cừ đến mới đưa. Trong thư có ghi rằng: Gửi người dân hoàng cừ, khi mọi người đến tìm tôi và đọc được thư này, tôi biết chắc rằng ở khu nhà của mọi người đã xảy ra quỷ sự. Đất ở nơi này vốn rất độc, ấy là vì trước đây là lò mổ giết hại chúng sinh quá nhiều. Khi còn trẻ, tôi tưởng rằng chút bản lĩnh của mình có thể giữ yên cho những vong hồn ấy được yên. Thế nhưng chỉ cần một người nào đó vô tình phá hỏng trận pháp, lại thêm có người chết tức tử ở đây, thì những vong hồn ấy sẽ tràn đến. Rất nhiều năm sau này, tôi bấm quẻ mới biết nơi này sẽ có những cái chết thương tâm. Những tai họa từ kiếp này vốn là nghiệt oán từ kiếp trước. Không có một vị cao tăng hay vị thầy pháp có thể hóa giải được. Để sống yên ổn, tôi cũng chỉ có thể khuyên mọi người tụng kinh niệm Phật, hóa giải tiền nghiệp mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Bức thư được truyền tay nhau, người dân Hoàng Cừ chết lặng. Ông tổ phó cùng người dân bàn bạc cúng bái hàng ngày, lại đề ra quy định không được giết mổ xúc vật trong khu này, tránh máu rơi xuống đất. Trước cửa nhà nào cũng phải treo một chiếc chuông gió thật lớn để phòng tà ma. Đặc biệt nhất là đêm giao thừa, người nơi đây không được bước ra khỏi nhà. Mọi người lục tục nghe theo, người ta cũng không quên bàn tán về cái chết của bà mẹ. Về sau, bà mẹ già trong nhà tìm được nhật ký của con gái, mới biết được mẹ đã từng hại người như thế. Chính mẹ cũng sai người bắt rắn, mà lại phải chọn một đôi có rắn cái đương chữa để hại trực. Con rắn có lẽ ghi thù từ ngày ấy. Lại nói, bọn thằng Lâm sau đó tuy không còn vô tư đùa nghịch như trước nữa, nhưng vẫn gắn bó bên nhau. Có một lần, thằng Quân hỏi ba đứa còn lại: "Dạo này chúng mày còn nhìn thấy bà chữa điên ấy nữa không?" Cả ba đứa kia lắc đầu. Chúng đoán già đoán non rằng bà chữa điên ấy đã báo thù được người mà bà ấy muốn báo thù, đã dọa được chúng suýt mất mạng, cho nên không còn lai vãng nữa. Hay nói đúng hơn là vong hồn bà ta vẫn ở đây, chờ đến ngày năm mới để bước vào nhà. Khu tập thể Hoàng Cừ từ đó tuy mang nét đẹp u tịch, nhưng câu chuyện đồn thổi về nó mỗi lúc một nhiều. Người ta không dám bán nhà, vì có bán cũng chẳng ai mua. Từ người già cho đến trẻ nhỏ đều truyền nhau một câu nói gần như nằm lòng: lúc sang canh, đừng mở cửa cho vong hồn. Và đó là hết tập truyện An Hồn Sông Đất của chúng ta ngày hôm nay. Đúng là không hổ danh là tác giả Thảo Trang, lồng ghép tất cả mọi tình tiết quá là hay, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Giống như là đang len vậy đó, chúng ta phải móc nối một cách rất là khéo léo để đan những sợi len liên kết lại vào nhau. Chỉ cần một sợi dây được rút ra là nguyên một cái áo len bị kéo thẳng luôn á các bạn. Thì những tình tiết trong cái câu chuyện này là từ quay trở lại từ ngay những cái tập đầu tiên, từ những cái dòng đầu tiên luôn. Là trong tập ngày hôm qua đó các bạn, đọc tới tập ngày hôm nay tới cái khúc cuối là tự nhiên cái mọi thứ nó sâu chuỗi, nó khiến cho mình kiểu bất ngờ thật sự luôn ấy. Là trong tập ngày hôm qua khi mà tác giả Thảo Trang giới thiệu với chúng ta một cái khu chung cư, và sau đó là một cái câu chuyện mà mình ngỡ như là nó chỉ là một cái câu chuyện dạo đầu, nhưng mà thực ra đó lại là cái móc nối đầu tiên để nối lại cho tất cả những tình tiết trong cái câu chuyện này. Mở đầu trong tập ngày hôm qua đó là có gia đình nọ, vào đêm giao thừa nghe thấy tiếng gọi âm u, có ai ở nhà không, cho tao vào với. Rồi sau đó có gia đình nọ ra mở cửa trả lời, rồi sau đó có những sự kiện lại xảy ra là đứa con ở trong nhà thấy có người ngồi thu lưu ở góc phòng nhìn nó nhe răng cười ma quái. Rồi người vợ thì lại cứ thấy có người đứng ở sau lưng mình nhìn lén. Rồi đỉnh điểm là có lần ông chồng đi nhậu về say, nằm ngủ, quên ở giữa nhà. Đến khi mở mắt ra thì thấy trên trần nhà có một gương mặt người máu me, đỏ lòm, đương say sưa nhìn mình rồi cười khanh khạch. Thì mình nghĩ là tự nhiên ở đâu oan hồn nó vô nó hù thôi. Nhưng mà đâu phải cái gì nó tự nhiên nó xảy ra, tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Thì ra cái gia đình xuất hiện ở ngay đầu câu chuyện luôn chính là gia đình của ông Bằng. Là người đã, ổng đã gây ra nghiệp ác nè, đã hãm hiếp cái người phụ nữ chữa điên, và sau đó là do ổng gây ra cái chết cho bả luôn chứ không phải là bốn cái đứa trẻ kia. Ban đầu mình coi mình tưởng là bốn đứa trẻ kia vô tình gây ra cái chết, nhưng mà thực ra là lúc đó bà còn sống mà bà chưa có chết, mà ổng đứng đó ổng làm cho bà chết luôn. Rồi bà đó bà mới quay về bà trả thù. Thì đúng là trời ơi, đọc xong cái tập truyện này cực phẩm luôn á các bạn. Và nói là series Tết Âm Hồn là đúng là câu chuyện nào cũng khiến cho chúng ta đi đến bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác luôn ấy. Wow, phải nói là không bao giờ nghi ngờ về cái sự gọi là sâu chuỗi tất cả mọi sự tình của tác giả Thảo Trang. Vậy bởi vậy mới nói là đọc tới đó thì chưa chắc là như vậy đâu, mình còn bị lừa nhiều lắm các bạn à. Không bao giờ hết bị lừa cả. Và đó là hết tập ngày hôm nay, hết tập truyện Oan Hồn Sông Đất. Trong series Tết Âm Hùng của tác giả Thảo Trang và trong series này còn những câu chuyện đặc sắc nào nữa thì các bạn hãy cùng Bí Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh Bí Bắp Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Bye bye, hẹn gặp lại.